Thần đạo Đan Tôn, chương 3043, Lăng Hàn có công lớn. Góc truyện audio.com, Mã Phong thì lộ ra nụ cười. Nhi tử dũng cảm như thế để hắn rất vui mừng. Thân rơi vào tay địch, vẫn có thể bất khuất không theo. Không hổ là hảo nhi tử của hắn. Những người khác cũng đều nhìn Lăng Hàn, xem hắn phải thu xếp như thế nào. Lăng Hàn, có chiêu thuật gì cứ việc dùng. Nếu bản thiếu nhíu mày một chút, liền là tôn tử của ngươi. Mã Ngọc Hải càng ngày càng khoa trương. Thành toàn ngươi, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Tay phải vỗ, ba, trán của Mã Ngọc Hải trán lập tan nát. Mã Ngọc Hải lăng lăng nhìn Lăng Hàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ hạ sát thủ với mình. Làm sao dám, đây chính là võ viện A, càng có phụ thân hắn tọa trấn ở một bên. Một ý niệm còn không có quay tới, hắn liền chán nản ngã trên mặt đất, thức hải bị kích phá, tự nhiên chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn giống như Mã Ngọc Hải, đều chấn kinh vì sao Lăng Hàn dám xuống tay. Khác biệt chính là, bọn hắn còn có thể tiếp tục chấn kinh, mà Mã Ngọc Hải lại treo. Không, Mã Phong gầm thét, tóc đen tung bay, như một con hùng sư điên cuồng. Trong hai mắt hắn phun ra lửa giận, mình chỉ có một nhi tử như vậy. Hơn nữa đứa con trai này cũng hết sức xuất sắc, tương lai không phải là không có cơ hội vượt qua mình. Nhưng mà, ngay ở trước mặt hắn, con của hắn bị oanh sát. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, ngươi đừng nghĩ chết được dễ dàng. Bản tôn muốn ngươi thụ đủ một kỷ nguyên tra tấn, lại oanh sát ngươi thành cặn bã. Mã Phong giận dữ hét, hắn phẫn nộ ra tay, muốn bắt Lăng Hàn, ha ha, nghĩ hay lắm, Lăng Hàn không sợ nghênh tiếp, oanh, oanh, oanh, hai chuẩn thiên tôn đối oanh, trong nháy mắt gây ra phá hư to lớn, lên trời chiến một trận, Lăng Hàn dẫn đầu vọt lên bầu trời, chạy đi đâu, Mã Phong vội vàng đuổi kịp, đến trên bầu trời, hai cường giả tiếp tục đối oanh. Lần này bọn hắn cũng không cần lưu lực, có thể buông ra hết thảy hạn chế thỏa thích chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn chiến đấu thời gian càng lâu, người phía dưới càng chấn kinh. Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 9A, tiên vương tầng 9 liền có thể địch nổi chuẩn thiên tôn. Ông trời của ta, đây thật là để cho người ta không thể tin được. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Từ xưa đến nay. Hắn hẳn là tầng 9 mạnh nhất, nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, tràn ngập ghen tị nói. Hắc hắc, lại yêu nghiệt tí như thế nào? Giết hại đệ tử võ viện là tội chết, ít nhất cũng phải ném vào tiên vương mộ địa, sống quãng đời còn lại ở đó. Cũng không nhất định, lấy Lăng Hàn yêu nghiệt, nói không chừng có thể được võ viện mở một mặt lưới. Có người liền nói, ta cảm thấy Lăng Hàn quá hành động theo cảm tính. Vì cái gì không chờ một chút, chỉ cần thoát ly võ viện, thậm chí chỉ cần ở bên ngoài võ viện giết người, cũng không cần lo lắng vấn đề này à, đúng, ở võ viện giết người, còn ở trước mặt Mã Phong, cái này rất khó nhảy qua, đám người nghị luận ầm ĩ, trên bầu trời cũng đánh vô cùng kịch liệt. Bành bành bành, liên tiếp giao phong kịch liệt, trên thân Lăng Hàn bị liên tục oanh trúng 17 kích. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Mã Phong là một chuẩn thiên tôn uy tín lâu năm. Càng ở ngoại vực chiến trường huyết chiến vô số năm, chiến lực xác thực vô cùng cường đại. So với Hà Vũ Phong, Vân Hạo Dưỡng còn cường đại hơn gấp 10. Chẳng qua là sau khi Lăng Hàn ổn định thân hình, chỉ thấy hơn 10 hang lõm trên thân hắn. Lại tựa như tiểu hài huy quyền đánh vào bột mì. Chỉ móp méo vào, nhưng không vỡ vụn, tự nhiên cũng sẽ không có một giọt máu chảy ra. Mà cơ hồ chỉ nháy mắt, những cái hố nhỏ này liền cấp tốc phục hồi như cũ. Mã Phong nguyên bản vô cùng chắc chắn, nhưng thấy cảnh này, lại kém chút chừng tròng mắt ra ngoài. Đây là cái khí lực biến thái gì à? Phía dưới tất cả mọi người cũng ngốc rơi. Đây là thiên sinh thứ hai sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Tất cả mọi người im lặng, cái này nào chỉ là sự tình có dễ dàng hay không? mà là thật có thể giết chết ngươi sao? Mã Phong hít một hơi thật sâu. Nhi tử thi cốt chưa lạnh, mà cựu nhân giết con đang đứng ở trước mặt. Hắn có thể vào lúc này thu tay sao? Bản tôn cũng không tin tưởng, ngươi có thể một mực bảo trì trạng thái này. Hắn cho rằng đây là Lăng Hàn vận chuyển bí pháp nào đó. Tuyệt không có khả năng thường trú. Vậy cứ việc tới thử xem. Lăng Hàn cười nói, Mã Phong không nói thêm gì nữa. Lần nữa giết tới, bành bành bành, hai người đại chiến, xác thực Mã Phong mạnh hơn. Ngăn chặn Lăng Hàn, không ngừng cho hắn đả kích. Nhưng đối mặt phòng ngự biến thái của Lăng Hàn, hắn lại không hề có biện pháp giải quyết. Nếu như thực lực của Lăng Hàn không có mạnh như vậy. Vậy sau khi hắn trấn trụ Lăng Hàn, lấy lực lượng cường đại lại thêm quy tắc chậm rãi luyện hóa. Vậy coi như là tiên kim cũng gánh không được. Nhưng vấn đề là, chiến lực của Lăng Hàn cũng đạt tới chuẩn thiên tôn. Hơn nữa còn rất mạnh. Cái này liền làm hắn bất đắc dĩ. Nào có cơ hội chậm rãi luyện hóa. Hơn nữa, Lăng Hàn còn không có tế ra tiên ma kiếm. Nếu không một khi thiên tôn bảo khí phát huy, vậy ai yêu ai khuyết liền khác, phía dưới tất cả mọi người đã chết lặng, chỉ biết ngơ ngác nhìn bầu trời. Chấn kinh chiến lực của Lăng Hàn, sức khôi phục tại sao có thể cường đại đến tình trạng như vậy? Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai đại cường giả chiến đấu chậm chạp không có kết thúc. Không sai biệt lắm được rồi, một thanh âm ung dung vang lên. Lại mang theo uy nghiêm vô thượng, thiên tôn đóng giữ võ viện mở miệng, Vũ Long đại nhân, kẻ này ở trong võ viện công nhiên sát hại đồng môn. Xin đại nhân xuất thủ, bắt kẻ này giao cho ta xử lý. Mã Phong ngừng công kích, nhìn phía dưới nói, một vị nhị bộ thiên tôn mở miệng, hắn không dám coi như gió bên tai. Đối với Mã Phong mà nói, đây thật ra là rất mất mặt. Đường đường chuẩn thiên tôn thế mà còn bắt không được một tiên vương tầng 9. Thế mà còn muốn những người khác hỗ trợ. Nhưng ai bảo chết chính là nhi tử của hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng để Lăng Hàn còn sống rời đi. Phía dưới, đám người cũng đều lắc đầu thở dài. Phải biết võ viện có quy củ của võ viện. Coi như Lăng Hàn yêu nghiệt. Kia nhiều lắm là bỏ qua cho một mạng. Nhưng vẫn phải đưa vào tiên vương mộ địa. Hủy không có quan hệ, có thể xây lại, cách chương.